các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 65, 65, buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thuyền đi tới cửa hoàng cung. Thị vệ gác cổng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Thuyền như vậy. Thuyền này thật lớn, phía trên các tiểu thư tỷ tỷ cũng là thật đẹp, nhưng không có khẩu dụ của hoàng đế. Bọn họ vẫn không dám để chiếc thuyền hoa này tiến vào hoàng cung. Ai biết bên trong chiếc thuyền hoa này có thể nhảy ra 800 đao phủ thủ, trực tiếp giết vào hoàng cung hay không? Truyền khẩu dụ của hoàng thượng, cho phép Hoa Thuyền vào cung. Một tiếng la bén nhọn từ trong thâm cung truyền tới, nhất thời để cho đám người vây xem phát ra một tiếng sợ hãi than. Không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ dĩ nhiên thật sự đồng ý thuyền hoa lái vào hoàng cung. Đây chính là vinh hạnh đặc biệt lớn lao a. Về sau chiêu bài Di Hồng Viện chỉ sợ sẽ càng ngày càng vang. Ai không muốn cùng hoàng đế bệ hạ pê cùng một chỗ thanh lâu đây. Đại môn hoàng cung chậm rãi mở ra. Thuyền hoa thông suốt tiến vào hoàng cung. Khi thuyền hoa lái vào hoàng cung trước tiên, nguyên bản tĩnh mịch hắc ám hoàng cung, từ chỗ sâu sáng lên hai ngọn đèn. Đèn đuốc càng sáng càng nhanh, trực tiếp chiếu sáng đi thông hoàng cung chỗ sâu đường. Hoa Thuyền chạy trên ngự đạo hoàng cung. Lãnh Thanh Tùng ngồi ngay ngắn trên đỉnh Hoa Thuyền nhìn địa phương vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Những ký ức bi thảm kia đã sớm bị mình che giấu ở chỗ sâu nhất của ký ức. Lúc đó mình còn nhỏ tuổi, đối với chuyện đã xảy ra cảm xúc cũng không phải rất sâu. Nhưng nhìn thấy hết thảy vừa quen thuộc lại xa lạ trước mắt, trong mắt Lãnh Thanh Tùng vẫn hiện lên một tia thương cảm cùng phẫn nộ. Cha mẹ ruột của mình chính là chết ở trong tòa hoàng cung này. Trên tảng đá xanh nơi này còn lưu lại máu của bọn họ. Kiếm ý trong cơ thể Lãnh Thanh Tùng tựa hồ cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân. Kiếm ý vốn bị phong ấn trong kinh mạch lại mơ hồ có tư thế phá tan phong ấn. Thường Hiểu Nguyệt ở một bên trong lòng cả kinh. Tu vi hợp thể kỳ của mình thiết lập phong ấn, vậy mà thiếu chút nữa không bị Lãnh Thanh Tùng của kết đan kỳ mạnh mẽ đẩy ra. Tiểu lão công của mình thật đúng là ghê gớm. Càng là ngựa con cuồng bạo, càng có khoái cảm chinh phục. Thường Hiểu Nguyệt liếm liếm đầu lưỡi, nhìn về phía đại lão nữ trang váy trắng Lãnh Thanh Tùng. Trong mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu, tiện tay ấn lên vai Lãnh Thanh Tùng, ra cố phong ấn một chút. Lãnh Thanh Tùng vốn đã có thể hoạt động thân thể, trong nháy mắt chỉ còn lại ánh mắt có thể động. Lãnh Thanh Tùng trong lòng tràn đầy oán giận, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Thường Hiểu Nguyệt. Cảnh giới của mình cùng yêu nữ trước mắt thật sự là kém quá nhiều. Cho dù mình có thể vượt cấp khiêu chiến Nguyên Anh kỳ, nhưng Thường Hiểu Nguyệt trước mắt cũng đã sớm là đại tu sĩ hợp thể kỳ. Coi như mình lại có thể vượt cấp khiêu chiến, đối mặt kém mấy cái đại cảnh giới Thường Hiểu Nguyệt, vẫn là bị đối phương tay cầm bóp ấn tại chỗ không thể nhúc nhích. Nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn ta liền đem ngươi ăn tươi. Thường Hiểu Nguyệt cúi người, ở bên tai Lãnh Thanh Tùng nhẹ giọng mị hoặc nói. Lãnh Thanh Tùng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía hoàng cung đại điện phương hướng. Hắn chỉ muốn nhìn xem Thường Hiểu Nguyệt hồ lô bên trong bán thuốc gì. Huynh trưởng cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, vậy mà đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Không xuất hiện cũng tốt, chính mình hiện tại cái này thân trang phục, nếu như bị huynh trưởng thấy được, nói không chừng sẽ như thế nào cười nhạo chính mình. Bên này Lãnh Thanh Tùng đang an ủi chính mình, mà Âu Dương trốn ở trong góc đã sớm thiết lập mấy viên đá ghi chép ở hoàng cung. Toàn bộ quá trình không góc chết quay chụp tiểu lão đệ nhà mình làm đại lão nữ trang. Chậc chậc chậc, cái này cũng không thấy nhiều a. Nhà mình tiểu lão đệ hắc lịch sử, một chuyện tốt, chính mình làm sao có thể bỏ qua đây. Hoa Thuyền đi đến đại điện trước, chung quanh hết thảy đều an tĩnh lại. Vô số ngự tiền hộ vệ ẩn núp ở trong bóng tối, kéo đầy cung tiễn, tùy thời nhắm vào Hoa Thuyền. Chỉ cần Hoa Thuyền có bất kỳ dị động, vô số mũi tên nhọn sẽ ở một giây sau nối gót tới. Đại điện đen kịt đối diện đột nhiên sáng lên. Vô số cung nữ thái giám giơ đèn lồng từ hai bên đại điện đi ra, chiếu sáng trước đại điện đèn đuốc huy hoàng. Đại điện đại môn chậm rãi mở ra. mười mấy cái lưng hùm vai gấu tráng hán khiêng một đài thật lớn giường nằm từ trong đại điện đi ra. Lão hoàng đế dựa vào giường nheo mắt lại nhìn thuyền hoa trước mắt. Đích thật là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, nhưng nơi thị lực có thể nhìn thấy, lại không nhìn thấy dáng vẻ của người trên thuyền. Lãnh Thanh Tùng trong nháy mắt lão hoàng đế đi ra, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Lão hoàng đế trước mắt chính là gia gia ruột của mình, cũng là cừu địch sát hại song thân không có ký ức gì của mình. Ta xem trên người hắn sinh mệnh chi hỏa tùy thời đều sẽ dập tắt. Thường Hiểu Nguyệt tự nhiên nhìn ra Lãnh Thanh Tùng khác thường. Lập tức bên cạnh Lãnh Thanh Tùng an ủi, không có việc gì. Lãnh Thanh Tùng bình tĩnh làm cho Thường Hiểu Nguyệt cảm giác quái dị. Thường Hiểu Nguyệt có chút đau đầu nhìn về phía lão hoàng đế. Tuy rằng đã sớm tuổi già, sinh mệnh chi hỏa tùy thời sẽ dập tắt, nhưng lão hoàng đế trên người nhân tộc khí vận nhưng vẫn là cực kỳ nồng đậm. Chính mình thân là hợp thể kỳ yêu tu, đối mặt như vậy lão hoàng đế cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Tuy rằng giết chết dễ như trở bàn tay, nhưng dính vào loại này nhân quả, coi như là chính mình cũng không biết khi nào sẽ ngã xuống mất mạng. Đang lúc Lãnh Thanh Tùng còn đang suy nghĩ như thế nào tự tay giết chết cừu nhân trước mắt, đột nhiên một vệt xinh đẹp màu xanh biếc xuất hiện ở trước mắt của mình. Đạo thân ảnh quen thuộc kia, chính mình mỗi năm đầu tiết thời điểm đều sẽ nhìn thấy. Lãnh Thanh Tùng sẽ không nhận lầm, nhưng khuôn mặt được trang điểm tinh xảo kia lại xa lạ như vậy. Trang sức vàng bạc quý giá đeo ở trên người của nàng, váy dài màu xanh lá cây giá cả xa xỉ làm cho tướng mạo của nàng trở nên ung dung quý phái không ít. Một năm thay đổi lớn như vậy sao? Lãnh Thanh Tùng thậm chí có chút không nhận ra thiếu nữ trước mắt chính là Huyên Nhi mà mình thường xuyên nhớ tới. Huyên Nhi đi tới lão hoàng đế nằm trên giường trước, tự nhiên ghé vào lão hoàng đế trước người, nụ cười như hoa cùng lão hoàng đế nói đùa, thỉnh thoảng còn lộ ra thiếu nữ ngây thơ. Tất cả những thứ này ở trong mắt Lãnh Thanh Tùng lộ ra chói mắt như vậy. Người trong trí nhớ dần dần cùng thân ảnh kia trùng hợp cùng một chỗ. Lãnh Thanh Tùng đột nhiên ghê tởm có chút buồn nôn. Thường Hiểu Nguyệt tò mò nhìn về phía thân ảnh kia, trước tiên đem chính mình cùng nàng so sánh một chút. Chính mình bất kể là dáng người hay là khuôn mặt đều toàn thắng nữ tử phàm tục kia. Thường Hiểu Nguyệt vốn tưởng rằng là mỹ nhân tuyệt sắc gì nhất thời yên tâm, cũng không gì hơn cái này. Khóe miệng Lãnh Thanh Tùng đều bị chính mình cắn ra máu tươi. Lạnh lùng nhìn về phía Huyên Nhi cùng lão hoàng đế, tựa hồ muốn đem một màn này khắc sâu trong lòng. Huyên Nhi tựa hồ cảm nhận được ánh mắt như đao của Lãnh Thanh Tùng, trên mặt không vui chợt lóe rồi biến mất. Chiếc thuyền hoa này đích xác xinh đẹp, nữ tử phía trên cũng đều đẹp mắt hơn mình không ít. Nhưng thứ này cuối cùng cũng chỉ là công cụ lấy lòng mình mà thôi, lại khiến mình cảm thấy không thoải mái. Vậy thì hủy diệt là được. Huyên Nhi tại lão hoàng đế trước mặt lặng lẽ nói vài câu. Lão hoàng đế cau mày nhìn về phía hoa thuyền, thấp giọng nói, người đâu, đem chiếc thuyền này đốt. Lãnh Thanh Tùng vốn bị Thường Hiểu Nguyệt phong ấn hai tầng, trong ánh mắt kinh hãi của Thường Hiểu Nguyệt chậm rãi đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại điện nhẹ giọng nói. Buồn cười, cách chương.